Chương 521, lửa giận một Chu gia đống cố gắng chịu đựng cơn đau đớn, chật vật đứng dậy. Tất cả mọi người nhìn thấy đều sợ hãi giao nộp tất cả mọi thứ trên người mình. Vút, người đàn ông trung niên bốn tay từ phía xa bay tới. Thống lĩnh Địa Lang. Mấy người đang tịch thu bảo vật nhìn thấy người đàn ông trung niên kia thì lập tức cung kính chào hỏi. Người đàn ông trung niên bốn tay quét mắt nhìn đám người, sau đó vung tay phải lên, thân thể của Chu gia đống lập tức bay tới trước mặt ông ta. Đại nhân, ta, Chu gia đống vô cùng bối rối, ông không biết người đàn ông trung niên bốn tay này muốn làm gì. Người đi theo ta, một tiếng nữa có thể thông qua phi hành khí trở lại Mộc Đốn Tinh. Địa Lang lạnh lùng nói. Ta có thể rời đi rồi. Chu gia đống sững sờ, trong lòng cũng vô cùng kinh hỉ. Chẳng lẽ là Tiểu Hạo? Ngoại trừ Tiểu Hạo thì không còn ai có thể cứu ông nữa. Mọi người nhanh chóng đi tới một nơi, nơi này có một người thanh niên đang đứng. Công tử. Địa Lang cung kính nói. Một người tinh linh cảnh bình thường, cũng không có gì đặc biệt, thế mà lại khiến Ba Lang đích thân gọi điện cho ta đòi người. Ngao Luân nhìn Chu gia đống một cái. Đã đến độ tuổi này rồi mà vẫn chỉ là tinh linh cảnh, chứng tỏ thế lực sau lưng rất yếu. Mang đi đi. Ngao Luân phất tay. Mặc dù trong lòng có nhiều nghi hoặc, nhưng Ngao Luân cũng không suy nghĩ nhiều. Người đàn ông này nếu như có quen biết với Ba Lăng thì sau này có chuyện gì anh ta cứ hỏi Ba Lăng là được. Ba Lăng là người phụ trách trụ sở huấn luyện, thế nên các thế lực lớn nhỏ đều biết ông ta. Chu gia đống không dám bày tỏ thái độ gì. Ông biết người thanh niên trước mắt chính là Ngao Luân của gia tộc Ngao Mộc. Cũng chính là người đã bắt ông tới đây. Một tiếng sau, có tổng cộng 30 người tụ tập một chỗ. Bọn họ đều là những người không phải của Chu Vân Tinh, được người của gia tộc mình chuộc ra. Mọi người lên phi hành khí, rời khỏi nơi này. Ở quảng trường Mộc Đốn Tinh lúc này, Chu Hạo và còn cả rất nhiều người khác đang chờ đợi. Xoạt, không gian truyền tống trận hơi chấn động, sau đó một chiếc phi hành khí xuất hiện. Mấy chục người từ bên trong đó đi ra. Cha, Chu Hạo nhanh chóng nhìn thấy Chu gia đống trong nhóm người, hắn cấp tốc bay lại đó. Tiểu Hạo. Chu gia đống cũng nhìn thấy con trai mình, Chu Hạo đỡ lấy cha mình, nhìn thấy khóe miệng ông còn rỉ máu, khí thế trên người suy yếu thì lửa giận trong lòng hắn lập tức cháy lên. Cha hắn không những bị bọn chúng bắt, mà còn bị đánh trọng thương, các ngươi đã nộp tiền chuộc, chúng ta sẽ trả người lại. Lần sau nhớ để ý một chút. Xem người nào có thể trêu chọc, người nào không được động vào. Một thanh niên Nguyệt Linh cảnh lạnh lùng nói, sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Chu Hạo siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy sát khí, thế nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén lại. Không cần nói đến chuyện nô lệ có thực lực mạnh nhất của hắn cũng chỉ là Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong, một khi hắn ra tay thì coi như công khai trở mặt với gia tộc Ngao Mộc. Người trái đất bây giờ thực lực vẫn còn yếu, hắn làm thế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Thế nên Chu Hạo chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng, trơ mắt nhìn những người này rời đi. Tiểu Hạo, mẹ con đâu, bà ấy có làm sao không? Chu gia đống hỏi con của mình. Ông nhớ rõ lúc đó Vương Lang cũng ở trên Chu Vân Tinh. Mẹ con không sao, bà ấy đang ở Huyền Lam Tinh, vô cùng an toàn. Chu Hạo nói. Thế thì tốt rồi, Chu gia đống thở phào nhẹ nhõm. Ông chỉ sợ Vương Lang xảy ra chuyện. Cha! Chúng ta về trước rồi nói. Chu Hạo lấy ra một loại linh quả cho Chu gia đống ăn, sau đó đưa ông về Huyền Lam Tinh. Cha, cha ăn cái này đi, sau đó luyện hóa nó. Trong phi hành khí, Chu Hạo lấy ra một loại linh quả màu trắng. Chu gia đống gật đầu, bắt đầu luyện hóa linh quả, một phút sau thì ngừng lại, vết thương của cha đã hoàn toàn bình phục rồi. Chu gia đống cảm nhận một chút thương thế của mình, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Loại linh quả này có tác dụng chữa thương rất mạnh, nhưng vừa rồi trước mặt nhiều người nên Chu Hạo không lấy ra, nếu không thì rất dễ khiến cho người khác chú ý. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Chu gia đống, Chu Hạo không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào, chỉ biết là rất khó chịu. Cha, sau khi cha bị bắt thì đã xảy ra những chuyện gì? Chu Hạo nhìn cha mình. Hay, thực ra cũng không có chuyện gì. Những người dân trên Chu Vân Tinh đã bị bán đi làm nô lệ rồi. Còn những người ở nơi khác thì bị nhốt ở một góc chờ người khác giao tiền chuộc. Bọn họ bắt cha giao nhẫn không gian ra, lúc đó có chút mâu thuẫn nên cha bị bọn họ đá một cước. Chu gia đống lắc đầu. Nếu con không ra tay thì bọn họ sẽ làm gì? Chu Hạo lại hỏi, thì sẽ khống chế cha lại rồi bán cha làm nô lệ. Chu gia đống lắc đầu, Ông nhìn vẻ mặt khó coi của Chu Hạo thì dường như biết Chu Hạo đang suy nghĩ cái gì. Ông vội vàng khuyên con trai, Tiểu Hạo, con đừng xúc động, không phải cha vẫn bình yên vô sự hay ao. Những người khác chắc là đã bị bán đi làm nô lệ rồi, cha bị đạp một cước so với họ vẫn còn may mắn chán. Chương 522, Lửa Giận 2, gia tộc Ngao Mộc có cường giả pháp tắc cảnh tồn tại, bọn họ chính là bá chủ của hệ Ngân Hà, đến cả bốn vương quốc lớn cũng không làm gì được bọn họ. Chúng ta không đấu lại được với bọn họ đâu, chỉ có thể nhẫn nhịn. Lần sau cha cẩn thận hơn một chút là được, chúng ta không chọc tới bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không ra tay với chúng ta. Cha yên tâm, con là người dễ xúc động như thế sao? Chu Hạo mỉm cười trấn an Chu Gia Đống. Vậy thì tốt. Chu Gia Đống gật đầu, cũng hơi yên lòng. Ông đã vào vũ trụ được một thời gian rồi, cũng biết pháp tắc cảnh có nghĩa là gì, biết được năng lực của gia tộc Ngao Mộc. Dựa vào thực lực hiện tại của Chu Hạo thì hoàn toàn không thể nào là đối thủ của gia tộc Ngao Mộc được. Gia tộc Ngao Mộc, Ngao Luân, các ngươi dám bắt cha của ta, còn đánh ông ấy bị thương, vẻ mặt Chu Hạo vô cùng bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại tràn đầy sát ý, cha hắn hoàn toàn không hề trêu chọc đến gia tộc Ngao Mộc, thế mà lại bị bọn chúng trực tiếp bắt lại, không những bị lấy hết bảo vật trên người mà còn bị đánh trọng thương. Nếu như không phải hắn nhờ được Ba Lăng liên hệ giúp thì bây giờ chắc chắn Chu Gia Đống đã bị bán đi làm nô lệ rồi. Hệ Ngân Hà có tới 300.000 hành tinh có sự sống, ai mà biết Chu Gia Đống sẽ bị bán đến hành tinh nào chứ? Nói không biết chừng ông còn bị bán đến tinh hệ khác. Chu Hạo không dám nghĩ đến kết cục đó, phi hành khí nhanh chóng về tới Huyền Lam Tinh. Tại một khu vực, Vương Lan tràn đầy lo lắng, đang không ngừng đi tới đi lui. Đồng Dao và Chu Nguyệt ở bên cạnh bà. Cả hai đều vô cùng lo lắng. Mẹ, Chu Hạo đã nói là cha không sao, hai người đang trên đường trở về rồi. Đồng Dao an ủi. Đúng vậy, mẹ đừng lo lắng quá. Chu Nguyệt cũng nói, biết là vậy, nhưng chưa nhìn thấy cha con thì mẹ chưa yên lòng được. Vương Lan thở dài. Ánh mắt của bà vẫn luôn nhìn về phía xa. Vút. Bỗng nhiên, một điểm sáng xuất hiện, sau đó lan rộng ra, là phi hành khí của anh. Chu Nguyệt treo lên. Phi hành khí dừng lại, sau đó Chu Hạo và Chu Gia Đống đi ra. Lão Chu, Vương Lan vừa sợ hãi vừa vui mừng, vội vàng chạy lên ôm lấy Chu Gia Đống, nước mắt giàn giụa. Được rồi, chẳng phải tôi vẫn bình an đó sao? Chu Gia Đống mỉm cười, an ủi vợ, bằng này tuổi rồi còn khóc lóc, các con cười cho đấy. Hi hi. Chu Nguyệt ở bên cạnh cười trộm. Mẹ, cha không sao rồi, mẹ đừng lo nữa nhé. Đồng Dao an ủi, gia đình Chu Hạo trò chuyện với nhau một lúc, cảm giác căng thẳng lo âu đã tan biến. Mọi chuyện đều do tôi, ở Huyền Lam Tinh là tốt rồi, còn đi tìm hiểu những nơi khác làm gì? Chu Gia Đống tự trách, là do con vô dụng. Chu Hạo siết chặt nắm đấm, lắc đầu. Tiểu Hạo, cho dù con có phẫn nộ thì cũng phải nhẫn nhịn. Chu Gia Đống nhìn con trai mình. Cha, con có chừng mực. Chu Hạo gật đầu. Được rồi, mọi chuyện coi như xong, cha cũng đã về rồi. Chu Gia Đống nhìn thấy bầu không khí lại trầm xuống thì cười lớn. Lão Chu, chúng ta đi nấu cơm thôi, một nhà chúng ta lâu rồi không quay quần ăn cơm với nhau. Vương Lan cười. Mẹ, con giúp mẹ. Đồng Dao ôm Chu Nghị, cùng Chu Nguyệt mỉm cười đi vào bếp, tôi sẽ đích thân nấu vài món. Chu Gia Đống cũng nhanh chóng vào bếp. Bên ngoài lúc này chỉ còn lại một mình Chu Hạo. Cảm giác của ngươi thế nào? Giọng nói của Đa Ta vang lên. Vô dụng, khó chịu, Chu Hạo trầm giọng nói. Hắn biết cha mình bị người ta đánh trọng thương nhưng chỉ có thể bất lực nhẫn nhịn, không những không thể báo thù mà còn phải bỏ 100.000 tiền hắc phệ ra chuộc người. Nếu như không phải hắn nhờ được Ba Lăng thì bây giờ có lẽ cha hắn đã bị bán đi làm nô lệ rồi. Vũ trụ chính là như thế, thực lực có thể quyết định tất cả, ngươi có được nhiều bảo vật trong điện chân thần. Nhưng khi đứng trước thực lực tuyệt đối thì bảo vật hoàn toàn không có tác dụng, ngươi thậm chí còn không dám bại lộ bảo vật, bởi vì một khi bại lộ thì tình cảnh của ngươi sẽ còn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần. Đa Ta lãnh đạm nói, gia tộc Ngao Mộc đối với ngươi bây giờ mà nói chẳng khác nào một con quái vật khổng lồ, có thể nghiền chết ngươi bất cứ lúc nào. Chu Hạo yên lặng, lần này hắn đã hoàn toàn nhận thức được sự tàn khốc của vũ trụ. Ngươi bình thường giống như con sâu cái kiến. Chỉ cần chọc giận một vị cường giả thì rất có thể bị giết ngay lập tức, vũ trụ là thế giới của thực lực, của đẳng cấp. Cường giả có quyền đặt ra quy tắc, cũng có quyền chà đạp quy tắc, kẻ kẻ yếu chỉ có thể yên lặng chấp nhận, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Cho dù không chủ động gây chuyện thì tai họa cũng có thể ập tới bất cứ lúc nào. Data nói không sai, cho dù hắn có được truyền thừa điện chân thần thì hắn cũng chỉ được coi là một con sâu hơi mạnh mà thôi. Sau chuyện này, Chu Hạo vô cùng khao khát bản thân có thể mạnh lên. Lúc trước hắn chú trọng chuyện tự do phát triển. Nơi này không thiếu tài nguyên, hắn có thể từ từ tu luyện, sau đó gia nhập học viện, từng bước đưa trái đất quật khởi. Nhưng bây giờ trong lòng hắn tràn ngập cảm giác cấp bách, Chu Hạo ở lại ăn cơm với gia đình, sau đó lại quay về Huyền Lam Tinh, một lần nữa trở lại sân huấn luyện bên cạnh học viện Tinh Lang. Chu Hạo, bây giờ ngươi lựa chọn đối thủ như thế nào? Data hỏi, bốn người máy tinh linh cảnh cấp 9 thuộc tính hỏa. Chu Hạo nói, ngươi vừa mới hạ gục được ba người máy ở trình độ này, bây giờ đã lập tức lựa chọn khiêu chiến bốn người rồi. Data nhíu mày, ta biết ngươi muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, nhưng luyện tập một cách mù quáng như vậy cũng không phải là cách. Không sao, ta có thể đảm bảo mình đấu với bốn người máy cùng cấp vẫn giữ được tính mạng, Chu Hạo trả lời. Chương 523, nửa năm Chu Hạo vẫn biết nặng nhẹ, hắn thực sự có thể phán đoán để dừng đúng lúc. Nếu ngươi đã có lòng tin như thế thì ta cũng không nói nhiều nữa. Data không nói gì thêm. Xoạt, bốn viên tinh thạch lóe lên, sau đó những quả cầu ánh sáng từ bên trong bay ra, nhanh chóng tạo thành bốn người máy khí thế mãnh liệt. Đánh đi, ánh mắt của Chu Hạo ngập tràn ý chí chiến đấu, hắn trực tiếp vọt tới. Thời gian trôi qua, Chu Hạo điên cuồng ở nơi này huấn luyện, tăng thực lực của mình, chiến đấu với người máy hoàn toàn có thể tử vong, Chu Hạo cũng không dám khinh thường. Lúc chiến đấu luôn tập trung cao độ, thế nên năng lực chiến đấu của hắn cũng tăng lên đáng kể. Sau hơn 2 tháng, cuối cùng Chu Hạo cũng có thể đánh bại được 4 người máy tinh linh cảnh cấp 9. Hắn lại nhanh chóng khiêu chiến 5 người máy. Nháy mắt lại 3 tháng trôi qua. Bùm, bên trong không gian mật thất, thân thể Chu Hạo giống như một tia chớp bay qua quay lại, 5 người máy ở xung quanh cũng tấn công liên tục, khắp nơi đều là hỏa diễm, trước người Chu Hạo có một con rồng lửa tùy ý bay lượn. Âm. Chu Hạo đi tới bên cạnh một người máy, rồng lửa lóe lên, trực tiếp đánh trúng đầu người máy đó, bốn người máy khác lập tức ập đến. Chu Hạo không chút nao núng, hắn nhanh chóng tránh né, đồng thời xuất hiện sau lưng một người máy, tung quyền ra. Người máy này bị đánh trúng, lập tức không nhúc nhích nữa, nhưng phần lưng Chu Hạo cũng tê rần, hắn bị một người máy khác đập trúng lưng. Phục. Chu Hạo phun ra một ngụm máu, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Ba người máy cấp tốc lao tới tấn công Chu Hạo. Dừng, Chu Hạo lập tức hô lên. Ba người máy dừng lại, sau đó đồng loạt biến mất, hóa thành những quả cầu ánh sáng chui vào trong tinh thạch, Chu Hạo lau khóe miệng, sau đó lấy ra một loại linh quả để phục hồi vết thương của mình. Mình vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ thân pháp điện mang, chưa đủ thuần thục, Chu Hạo suy nghĩ nguyên nhân chiến đấu thất bại. Thân pháp điện mang là quyển bí tịch khác mà hắn lấy được ngoại trừ hỏa diễm chi vũ. Trong lúc chiến đấu, ngoại trừ công kích thì thân pháp cũng vô cùng quan trọng. Đạt được tới cảnh giới bây giờ, lực công kích của Chu Hạo gần như sẽ không tăng lên nữa. Hắn muốn đánh bại nhiều người máy hơn thì cần phải kết hợp thêm cả những phương diện khác. Lần này có thể giết 2 người máy, dựa theo tốc độ như vậy thì đoán chừng chỉ khoảng 20 ngày nữa là ngươi có thể hạ gục được cả 5 người máy thôi. Giọng nói của Data vang lên, khi mới bắt đầu chiến đấu với 5 người máy thì Chu Hạo hoàn toàn không địch lại được. Sau đó là ngang tay, sau đó là tìm cơ hội đánh giết. Tốc độ này vẫn còn chậm. Chu Hạo lắc đầu, Data bất đắc dĩ nhìn Chu Hạo, thực ra tốc độ tiến bộ của Chu Hạo đã vượt xa những người khác rồi. Nhưng tất nhiên là Data sẽ không nói gì, nó thậm chí còn ước Chu Hạo có thể càng khắc khổ hơn nữa. Đúng rồi, Chu Hạo, sau khi ngươi đánh bại 5 người máy thì ngươi muốn gia nhập học viện của vương quốc nào trong hệ Ngân Hà? Data hỏi. Đến lúc đó rồi tính sau. Chu Hạo lắc đầu, tiêu chuẩn nhận người của các học viện của những vương quốc lớn là có thể hạ gục 5 người máy, Chu Hạo đã cách yêu cầu đó rất gần rồi. Nhưng Chu Hạo lại muốn được gia nhập học viện Tinh Lang. Nếu hắn có thể gia nhập thì cho dù trái đất có bại lộ thì cũng không có ai dám gây khó dễ cho trái đất. Một tháng rồi chưa ra ngoài. Một lúc lâu sau, Chu Hạo thu lại tâm tình, cảm nhận trạng thái của mình. Bây giờ hắn đã cảm nhận được sự mệt mỏi. Về Huyền Lam Tinh một chuyến. Chu Hạo đi ra ngoài. Bên trong phi hành khí, Chu Hạo lơ đãng nhìn bóng tối bên ngoài. Một tháng trời hắn chiến đấu không hề nghỉ ngơi, cả cả người lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Bây giờ cuối cùng Chu Hạo cũng thả lỏng, thân thể và linh hồn hắn đều trong trạng thái buông lỏng, hắn nhìn cảnh vật bên ngoài không nhúc nhích, sau đó trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác kỳ diệu. Đây là... Trong lòng Chu Hạo hơi động, hắn vung tay lên, một con rồng lửa nhảy múa trước mặt hắn. Đây là hỏa diễm chi vũ, nhưng Chu Hạo lại cảm nhận được một quỹ đạo trong đó. Hỏa diễm chi vũ của hắn hoạt động theo quỹ đạo này. Bùm! Hỏa diễm chi vũ đột nhiên tản ra khí thế khổng lồ, khí thế này có uy lực gấp 10 hỏa diễm chi vũ lúc bình thường. Hỏa diễm chi vũ hoạt động theo quỹ đạo này lập tức tăng cường uy lực lên gấp 10 lần. Chuyện gì thế này? Chu Hạo giật mình, không biết có chuyện gì xảy ra. Pháp tắc hệ hỏa. Vừa rồi chính là dao động của pháp tắc hệ hỏa. Đa Ta khiếp sợ nói. Trời ạ! Chu Hạo, ngươi lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa rồi. Đa Ta cũng cảm nhận được uy lực của hỏa diễm chi vũ, trong mắt nó tràn ngập vẻ khó tin. Pháp tắc hệ hỏa. Chu Hạo sửng sốt. Chu Hạo, nói cho ta biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đa Ta vội vàng hỏi, vừa rồi ta đột nhiên cảm nhận được trong hư không có một quỹ đạo rất kỳ dị, sau đó ta thi triển hỏa diễm chi vũ theo quỹ đạo đó. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi chỉ cần sử dụng hỏa diễm chi vũ đã có thể cảm ngộ được pháp tắc hệ hỏa. Đa Ta nhìn Chu Hạo, ánh mắt giống như đang nhìn một tên quái vật. Mặc dù không muốn khen ngợi, nhưng ta vẫn phải nói, thiên phú hệ hỏa của ngươi mạnh mẽ thật đấy. Đa Ta, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Quỷ đạo vừa rồi là gì? Chu Hạo hỏi, trong lòng hắn cũng tràn đầy nghi hoặc. Hắn căn bản vẫn chưa hiểu chuyện này là sao. Được rồi, nếu như ngươi đã tiếp xúc được với pháp tắc hệ hỏa thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Đa Ta nói, lúc trước ta cũng nói với ngươi rồi. Những cảnh giới trước pháp tắc cảnh tu luyện không liên quan gì đến lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ cần có thiên phú và tài nguyên thì đạt tới linh chủ cảnh không tính là khó. Chương 524, Thiên tài hệ Ngân Hà. Chu Hạo gật đầu, toàn bộ hệ Ngân Hà chưa tới 10 vị cường giả pháp tắc cảnh, nhưng cường giả linh chủ cảnh thì rất nhiều. Sau khi đạt tới linh chủ cảnh đỉnh phong, nếu như muốn đột phá đến pháp tắc cảnh thì nhất định phải lĩnh ngộ được pháp tắc. Trước khi muốn lĩnh ngộ thì phải cảm ứng được pháp tắc. Đa Ta nói tiếp, Chu Hạo yên lặng lắng nghe. Cảm ngộ pháp tắc khi mới bắt đầu hoàn toàn dựa vào chính mình, người khác không thể nào trợ giúp được. Vừa rồi ngươi cảm nhận được một tia quỹ đạo vận hành của pháp tắc hệ hỏa, đây chính là bước đầu tiên, cũng chính là bước rất nhiều người khát vọng. Nếu như không có thiên phú thì cho dù có tu luyện được đến linh chủ cảnh đỉnh phong thì cũng không thể nào lĩnh ngộ được tia pháp tắc. Chu Hạo sửng sốt, vậy ở cảnh giới nào mới bắt đầu lĩnh ngộ được pháp tắc? Hầu hết mọi người đạt đến linh chủ cảnh mới bắt đầu tiếp xúc với pháp tắc, một số ít người là ở nguyệt linh cảnh, còn tinh linh cảnh tiếp xúc với pháp tắc rất ít, những người đó đều là thiên tài chân chính, nhưng hiếm như long phượng sừng lân vậy. Vân Mộng của Vương quốc Vân Lam được gia nhập học viện Tinh Lang, nhưng cô ta chưa lĩnh ngộ được bất cứ pháp tắc nào, bây giờ ngươi đã hiểu vì sao ta lại nói thiên phú dị năng hệ hỏa của ngươi rất mạnh chưa? Đa Ta nhìn thoáng qua Chu Hạo, thực ra vẫn còn một số câu nó không nói. Đó là những trường hợp tinh linh cảnh đã có thể lĩnh ngộ được pháp tắc kia chủ yếu là người của những thế lực lớn, từ nhỏ đã tiếp xúc với đủ loại bí tịch trân quý, còn có người dạy dỗ. Chu Hạo mới chỉ bắt đầu tu luyện được mấy năm, tu luyện hỏa diễm chi vũ hơn 2 năm, thế mà đã tiếp xúc được với pháp tắc rồi. Đây quả thực là thiên phú cực mạnh. Nếu như cung cấp cho Chu Hạo những điều kiện nhất định thì nói không chừng vài năm nữa là có thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Vân Mộng vào được học viện Tinh Lang rồi mà vẫn chưa tiếp xúc được với pháp tắc, Chu Hạo sững sờ. Hắn biết Vân Mộng chính là thiên tài số một tinh linh cảnh trong hệ Ngân Hà. Bây giờ ngươi vào trong điện chân thần đi, cảm nhận một chút thực lực hiện tại của ngươi. Đa Ta lãnh đạm nói, Chu Hạo nhanh chóng vào trong. Lần này Đa Ta trực tiếp triệu hoán 15 người máy tinh linh cảnh cấp 9 có thực lực bình thường. 15 người máy này liên hợp lại với nhau cũng tương đương 5 người máy trong không gian mật thất. Ngươi chiến đấu thử xem. Đa Ta nói. Chu Hạo gật đầu, hắn vung tay phải lên, sau đó một con rồng lửa xuất hiện. Con rồng lửa này có uy lực vô cùng to lớn, nhanh chóng lao về phía một người máy. Chu Hạo liên tiếp sử dụng công kích, đồng thời càng ngày càng khống chế nó thuần thục. Những người máy tiếp xúc với rồng lửa thì thân thể bay ngược ra ngoài, trực tiếp biến thành những quả cầu nhỏ. Thế nhưng khí thế của rồng lửa lại hoàn toàn không giảm bớt, cứ thế càng quét những người máy phía trước. Uy lực của hỏa diễm chi vũ đã đạt tới nguyệt linh cảnh rồi. Chu Hạo sợ hãi nói. Đúng vậy, chỉ cần nắm giữ được một tia pháp tắc thì công kích sẽ tăng lên rất nhiều. Người bình thường muốn chiến đấu với cảnh giới cao hơn gần như là không thể nào, nhưng lĩnh ngộ được một tia pháp tắc thì có thể tùy tiện làm được. Dựa vào thực lực hiện tại của ngươi thì có thể hạ gục được cường giả Nguyệt Linh cảnh cấp 1, hạ gục 20 người mấy trong mật thất một cách dễ dàng. Đa Tà nói. Nói vậy có nghĩa là ta có khả năng gia nhập học viện Tinh Lang rồi. Chu Hạo vô cùng vui vẻ. Ngươi có thể nào có chút tiền đồ được không hả? Dựa vào thiên phú hiện tại của ngươi thì có thể dễ dàng gia nhập học viện Tinh Lang, thậm chí còn có thể gia nhập tổng bộ học viện Tinh Lang ấy chứ. 3 triệu tinh hệ đều có phân bộ học viện Tinh Lang, nhưng chỉ có một tổng bộ, đó chính là ở đế quốc Tinh Lang trên hành tinh mẹ. Chu Hạo nghe vậy thì vô cùng vui vẻ. Lúc mới đầu hắn còn nghĩ không biết cần bao nhiêu lâu nữa hắn mới có thể gia nhập được học viện Tinh Lang, không ngờ bây giờ lại có thể thực hiện một cách dễ dàng. Bây giờ về Huyền Lam Tinh trước, sau đó tới học viện Tinh Lang xin kiểm tra. Nếu như không kiểm tra được luôn thì 13 ngày sau học viện Tinh Lang cũng công khai tuyển chọn học viên rồi. Sau khi lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa, cảm giác lo lắng trong lòng Chu Hạo cũng đã giảm đi một chút rồi. Chỉ cần gia nhập vào học viện Tinh Lang thì trái đất của hắn lập tức được bảo vệ. Tại một hành tinh có một dãy núi khổng lồ, xung quanh có mấy người đang đi đi lại lại. Những người này thỉnh thoảng lại nhìn về phía dãy núi, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, không dám tới gần. Bùm! Bỗng nhiên, tại một khu vực phía dãy núi tản ra một luồng khí thế khủng bố. Khí thế này vô cùng sắc bén, khiến người khác cảm nhận như thân thể mình bị chém đứt vậy. Chân thần La Nguyên kết thúc bế quan rồi. Mấy người xung quanh liếc nhau một cái, sau đó lập tức bay tới. Cung nghênh chân thần La Nguyên xuất quan. Mọi người cung kính nói. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi, một người đàn ông mặc trường bào, trên đầu có 2 chiếc sừng, giữa trán có ấn kỳ màu vàng xuất hiện. La Nguyên ta xuất quan rồi, dựa theo lệ cũ, ta sẽ thu nhận một đệ tử, các ngươi mau truyền lệnh xuống để chuẩn bị. La Nguyên khoát tay áo nói. Vâng. Mọi người xung quanh lập tức gật đầu, dường như đã sớm biết chuyện này. Chỉ mấy phút sau, một tin tức đã truyền khắp toàn bộ hơn 3 triệu tinh hệ của đế quốc Tinh Lang. Chương 525, chân thần thu nhận đồ đệ một ở Huyền Lam Tinh, Chu Hạo đang ngồi ăn cơm với gia đình, tận hưởng thời khắc bình yên hiếm có. Cha ơi, lần này cha định ở nhà bao lâu? Một cậu bé nhìn Chu Hạo hỏi, trên khóe miệng còn dính hạt cơm. Đây là Chu Nghị lúc này đã sắp 2 tuổi rồi. Tố chất thân thể vượt xa những đứa trẻ bình thường, còn có thể hoàn toàn biểu đạt ý tứ của mình. Chu Hạo nhìn con trai mình, hôn lên má cậu bé một cái, lần này cha ở nhà 2 ngày, được không? Được ạ, Chu Nghị tính toán một chút, sau đó nói tiếp, mọi lần cha đều chỉ ở nhà 1 ngày, lần này ở nhà tận 2 ngày, thế là nhiều gấp đôi rồi. Tiểu Nghị, ngoan ngoãn ăn cơm. Đồng Dao thúc giục. À, Chu Nghị gật đầu một cái, bắt đầu cúi đầu ăn cơm. Chu Hạo sờ đầu con trai mình, khẽ thở dài một tiếng. Mỗi lần hắn về nhà đều vội vội vàng vàng, không có thời gian ở bên gia đình, Chu Hạo nhìn Đồng Dao, cảm thấy vô cùng áy náy. Đinh! Bỗng nhiên, đồng hồ của Chu Hạo vang lên. Cùng lúc đó, đồng hồ của nhóm người Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Dao cũng thế. Có chuyện gì sao? Mọi người nhìn nhau, sau đó ấn mở tin tức. Chân thần La Nguyên xuất quan. Muốn thu nhận một đệ tử, 10 ngày sau sẽ tổ chức. Tinh hệ tham dự, toàn bộ tinh hệ dưới trướng đế quốc Tinh Lang, đối tượng tham dự, tinh linh cảnh. Phương thức tham dự, mỗi tinh hệ chọn ra 5 tinh linh cảnh mạnh nhất để tới tổng bộ tham gia tuyển chọn. Sau khi tuyển chọn kết thúc, chân thần La Nguyên sẽ lựa chọn một người trong số 20 người đứng đầu làm đệ tử của mình, những dòng tin tức xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Chân thần thu nhận đồ đệ, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ chấn động. Hắn biết đế quốc Tinh Lang có một truyền thống, đó là sau khi một vị chân thần nào đó xuất hiện thì sẽ thu nhận một người đệ tử, đây cũng là thời điểm náo nhiệt nhất của đế quốc Tinh Lang. Nếu như mình được chân thần La Nguyên của đế quốc Tinh Lang nhận làm đệ tử thì sẽ thế nào nhỉ? Trong mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ khao khát, toàn bộ đế quốc Tinh Lang thì người mạnh nhất chính là chân thần. Nếu như trở thành đệ tử của bọn họ thì chẳng khác nào một bước lên mây. Địa vị và thân phận chắc chắn còn cao hơn cả những quốc vương của 4 vương quốc lớn. Có chân thần chỉ điểm, tốc độ tiến bộ của bản thân chắc chắn cũng sẽ tăng hơn rất nhiều. Sau khi tiến vào vũ trụ một thời gian, Chu Hạo cũng đã có thêm nhiều hiểu biết về vũ trụ. Vũ trụ đề cao thực lực, con người muốn nâng cao thực lực thì ngoại trừ việc cố gắng nỗ lực thì còn có thể bái cường giả làm sư phụ. Chu Hạo, ngươi có thể tham gia sự kiện này. Giọng nói của Data vang lên. Data, ngươi cảm thấy thực lực hiện giờ của ta so với những người tinh linh cảnh khác như thế nào? Ta có vẻ xếp thứ bao nhiêu? Nghe Data nói vậy, Chu Hạo hơi động lòng. Nếu ở hệ Ngân Hà thì chắc là có thể lọt vào top đầu. Nhưng nếu như tính toàn bộ đế quốc Tinh Lang thì chỉ có thể lọt vào top 1000 thôi. Data nói. Ánh mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ kinh ngạc, top 1000, không phải lúc trước ngươi nói số người tinh linh cảnh có thể lĩnh ngộ được một tia pháp tắc rất ít sao? Rất ít không có nghĩa là không có, cho dù 1000 tinh hệ mới có một tinh linh cảnh lĩnh ngộ được thì đế quốc Tinh Lang có hơn 3 triệu tinh hệ, vậy chẳng phải cũng có 3000 người rồi sao? Data lãnh đạm nói. Thiên tài ở một khu vực nào đó có thể gọi là thiên tài, nhưng mở rộng phạm vi ra thì chắc chắn sẽ còn những thiên tài cường đại hơn. Ví dụ như thiên tài mạnh nhất ở thế giới nhỏ hắc phệ tới thế giới lớn cũng chẳng tính là gì. Nói cho ngươi một ví dụ đơn giản như thế này, trong số 3000 thế giới lớn, có một thiên tài tu luyện vài chục năm đã trở thành chân thần rồi. Cái gì? Tu luyện vài chục năm đã trở thành chân thần, Chu Hạo trợn tròn mắt, vô cùng khiếp sợ. Thế giới nhỏ hắc phệ lớn như vậy, thế mà số lượng chân thần có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà lại có người mới tu luyện vài chục năm đã trở thành chân thần, đây phải có thiên phú khủng khiếp như thế nào chứ? Thế nên là cho dù thiên phú có mạnh đến đâu thì cũng không được kiêu ngạo tự mãn, bởi vì tất cả chỉ là bởi vì ngươi chưa gặp được thiên tài mạnh mẽ hơn ngươi mà thôi. 3000 thế giới lớn, hàng tỷ thế giới nhỏ, thiên tài có thể gọi là vô số. Data lạnh lùng nói. Chu Hạo cười khổ, Data rõ ràng là đang đả kích hắn. Nhưng mà quả thực tu luyện mấy chục năm đã là chân thần quả là một thiên phú khủng khiếp. Thiên phú của Chu Hạo nếu như đem ra so sánh với người đó thì thực sự không đáng nhắc tới. Hắn cũng hiểu ý của Data, thiên phú của hắn ở trong trái đất đúng là mạnh nhất, nhưng khi gia nhập vào hệ Ngân Hà thì lại là người xếp cuối cùng. Vân Mộng chính là thiên tài tinh linh cảnh số một của hệ Ngân Hà, nhưng nếu tính trong đế quốc Tinh Lang thì chỉ là bình thường. 100.000 năm trước. Khi ta tới thế giới nhỏ hắc phệ này thì cũng đúng lúc đế quốc Tinh Lang tổ chức một cuộc thi thu nhận đồ đệ cho chân thần như thế này. Lúc đó ta nhớ số lượng tinh linh cảnh lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hình như là 3.900 người, thế nên xếp hạng của ngươi cũng không cao được đâu. Data nói, nhưng mà cho dù không tiến được vào núi Tinh Lang thì cũng tuyệt đối có thể tiến vào tổng bộ học viện Tinh Lang. Núi Tinh Lang. Chu Hạo nghi hoặc, đó chính là nơi những vị chân thần của đế quốc Tinh Lang sinh sống. Trong đó cũng tụ tập nhóm thiên tài nghịch thiên nhất đế quốc Tinh Lang. Núi Tinh Lang chính là thánh địa của đế quốc Tinh Lang, cho dù hoàng đế của đế quốc Tinh Lang muốn vào đó cũng phải thông báo trước. Data giải thích, chương 526, chân thần thu nhận đồ đệ hai Chu Hạo giật mình. Theo như Data nói thì núi Tinh Lang mới chính là nơi cường đại nhất của đế quốc Tinh Lang. Nhưng mà bên trong núi Tinh Lang có rất nhiều chân thần, ở trong vũ trụ này, thực lực càng cao thì địa vị càng lớn. Nếu thế thì núi Tinh Lang đúng là có địa vị cao hơn cả hoàng thất. Nếu như đã có thực lực đạt tới chân thần thì đoán chừng không còn quan tâm tới mấy thứ quyền lợi đó nữa. Dựa vào thực lực hiện tại của ngươi thì đừng nghĩ đến chuyện vào núi Tinh Lang nữa. Mỗi lần chân thần thu nhận đồ đệ thì chỉ chọn 20 người để cho vào núi thôi, ngươi tới được tổng bộ học viện Tinh Lang đã là không tồi rồi. Đến lúc đó, cho dù trái đất có bị bại lộ thì cũng không có người nào dám có ý đồ gì với trái đất. Nếu như kẻ nào dám tấn công trái đất thì không khác nào đánh thẳng vào mặt của hoàng thất đế quốc Tinh Lang, Data nói. Chu Hạo mỉm cười. Học viện Tinh Lang là do đế quốc Tinh Lang thành lập nên, tổng bộ học viện sẽ tập trung rất nhiều thiên tài. Mỗi vị thiên tài trong học viện đều được đế quốc coi trọng vô cùng, thế nên quê hương của bọn họ cũng sẽ không có chuyện bị người khác chiếm mất. Chu Hạo xem xong tin tức, trong lúc giao lưu với Data, thì người nhà hắn cũng đã xem xong tin tức. Anh. Chân thần nhận đồ đệ kia, liệu anh có thành công không? Chu Nguyệt hưng phấn nhìn Chu Hạo hỏi. Họ đến vũ trụ lâu như vậy, cũng biết được hàm nghĩa mà chân thần đại diện cho, đó là người mạnh nhất trong cả thế giới nhỏ hắc phệ. Trở thành đệ tử của họ, trong thế giới nhỏ hắc phệ sẽ chẳng có mấy ai dám đối phó nữa. Ha ha, Tiểu Nguyệt, anh cũng muốn thành công, nhưng xác suất gần như bằng không, Chu Hạo cười nói. Chu Hạo nghe thấy những gì mà Data nói, trong lòng cũng không ôm hy vọng gì. Nhưng có khả năng vào trong học viện Tinh Lang tổng bộ, cũng hoàn toàn có thể đảm bảo sự an toàn cho trái đất. Cha, chân thần là gì vậy? Chu Nghị nghe thấy lời của Chu Nguyệt, nhìn cha của mình hỏi, trong mắt cậu bé chứa đầy sự nghi hoặc. chân thần chính là người mạnh nhất của thế giới này. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi giải thích. Ồ, vậy cha sau này nhất định cũng có thể trở thành chân thần. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Nghị hiện lên sự kiên định. Ha ha, Chu Hạo cười, bế con trai của mình. Bây giờ hắn mới là tinh linh cảnh, còn cách chân thần 4 cảnh giới lớn nữa. Nhưng cảnh giới chân thần đó cũng là mục tiêu cuối cùng của Chu Hạo trong giai đoạn hiện giờ, để xem hệ Ngân Hà tiến hành tuyển chọn như thế nào. Nhưng nếu đã là tuyển chọn, về cơ bản đều sẽ là kiểm tra thực lực, tinh linh cảnh trong hệ Ngân Hà thì thực lực của mình là mạnh nhất, có lẽ có thể vào top 5 một cách dễ dàng được, trong lòng Chu Hạo thầm nghĩ. Mỗi một tinh hệ tuyển chọn 5 người, nếu chỉ một người, thì hắn không chắc chắn mình có thể giành được một suất hay không, nhưng 5 người thì hắn chắc chắn tuyệt đối. Tin tức chân thần thu nhận đồ đệ đã dấy lên sự hưng phấn cho tất cả tinh hệ mà đế quốc Tinh Lang thống trị, gần như mọi nơi trong hệ Ngân Hà đều đang thảo luận chuyện này. Trên Huyền Lam Tinh, Chu Hạo và Đồng Dao đang chậm chậm bước đi, bên cạnh là Chu Nghị đang tung tăng chạy nhảy, rất hiếu động. Mặc dù chưa đến 2 tuổi, nhưng tố chất thân thể của Chu Nghị hoàn toàn tương ứng với đứa trẻ 4 đến 5 tuổi. Tiểu Nghị lớn nhanh thật, mới đó đã lớn như vậy rồi, Chu Hạo nhìn con trai mình cảm thán. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác mừng rỡ khi nghe tin Đồng Dao mang thai. Anh cũng không nghĩ xem, bao nhiêu lâu anh mới về một lần, Đồng Dao liếc Chu Hạo một cái. À, Chu Hạo ngượng ngùng sờ mũi, bây giờ hắn đúng là đã trở thành một người cùng tu luyện, có khi ở trong không gian mật thất liên tục mấy ngày không ra ngoài lấy một lần. Đúng rồi, Đồng Dao, em có thấy Tiểu Nghị cô đơn quá không? Chu Hạo đột nhiên hỏi. Cái gì? Đồng Dao ngớ người. Không hiểu ý trong câu nói của Chu Hạo. Chu Hạo cười nói, thì là có nên thêm đứa em trai hay em gái cho Tiểu Nghị không? Khuôn mặt Đồng Dao đỏ bừng lên, khẽ đánh Chu Hạo một cái, nói, con đang ở đây, nói gì vậy? Vậy lát nữa chúng ta về nhà nói, Chu Hạo cười nói. Tin, hắn vừa dứt lời, đột nhiên đồng hồ trên tay kêu lên, tin tức liên quan đến việc tuyển chọn của hệ Ngân Hà đã có rồi sao? Chu Hạo nghĩ đến, nhanh chóng mở ra, xin chào, Chu Hạo. Đại hội thu nhận đồ đệ của chân thần bắt đầu diễn ra, tất cả thành viên tinh linh cảnh trong 300.000 hành tinh có sự sống của hệ Ngân Hà chúng ta đều có thể tham gia tuyển chọn, bấm vào đồng hồ báo danh là được. Cuộc tuyển chọn chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là tất cả những người tinh linh cảnh tiến vào Thiên Mộc Tinh, ở Thiên Mộc Tinh có 100 căn cứ, mỗi một căn cứ chia làm 7 tầng, tầng thứ nhất có 5 người máy với thực lực tinh linh cảnh cấp 9 cao nhất, tầng thứ hai có 10 người, tầng thứ ba có 20 người. Tầng thứ tư có 30 người, tầng thứ năm có 40 người, tầng thứ sáu có 50 người, vượt qua 6 tầng phía trước sẽ được vào tầng thứ bảy, ở đó có một lệnh bài không gian, bóp nát nó lập tức có thể rời khỏi Thiên Mộc Tinh, giành được một suất tiến hành cuộc tuyển chọn ở giai đoạn thứ hai. Trong chiến đấu có thể sử dụng toàn bộ thực lực, chương 527, quy tắc tuyển chọn, thời hạn cho giai đoạn thứ nhất là 1 tháng, 100 người đi ra đầu tiên trong vòng 1 tháng sẽ có tên, nếu 1 tháng không đủ 100 người. Chỉ có 90 người ra, vậy thì 90 người tham gia tuyển chọn giai đoạn thứ hai. Ngoài việc dựa vào thực lực để vượt qua 6 tầng không gian của căn cứ, trong cả Thiên Mộc Tinh có 10 manh mối, bất cứ ai có thực lực tinh linh cảnh mà tìm được manh mối, cũng có thể vượt khỏi căn cứ. 100 người tuyển chọn từ giai đoạn thứ nhất, mỗi người sẽ chiến đấu với một người khác một cách ngẫu nhiên, thất bại 5 lần sẽ bị đào thải trực tiếp, cuối cùng 5 người có chiến tích mạnh nhất. Sau khi kết thúc cuộc thi 1 năm thì họ có thể đến đế quốc Tinh Lang tổng bộ để tiến hành tuyển chọn, một số tin tức xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Thiên Mộc Tinh, Chu Hạo xem xét kỹ càng, Thiên Mộc Tinh là một hành tinh lớn nhất trong hệ Ngân Hà, thể tích của nó gấp trái đất tận mấy nghìn lần, tuy nhiên đây là một hành tinh cằn cỗi, không có sự tồn tại sự sống, thông qua giai đoạn thứ nhất để đào thải đại đa số mọi người sao, Chu Hạo đọc kỹ. 300.000 hành tinh có sự sống. Rất nhiều thành viên tinh linh cảnh tham gia, số lượng của nó phải khủng bố cỡ nào đây? Ngoài việc dựa vào thực lực để vượt qua, còn có 10 manh mối, tương ứng với 10 suất, điều đó sẽ khiến những người có thực lực rất yếu cũng có thể vượt qua. Cho dù cuối cùng không thể trở thành 5 người mạnh nhất, nhưng vào được giai đoạn thứ 2 thì chắc chắn sẽ có vô số thế lực muốn kết nạp. Cho manh mối, không nhẽ muốn kiểm tra về vận may, trong lòng Chu Hạo thầm nghĩ. Tuy nhiên hắn lại không cần dùng đến manh mối. Dựa vào thực lực của bản thân hắn đã có thể dễ dàng vượt qua. Thực ra trong giai đoạn thứ nhất, mọi người đều dựa vào phần nào vận may, một số người thực lực tinh linh cảnh kém may mắn không tìm được căn cứ, đợi đến khi hết thời gian, có lẽ cũng là thất bại. Trong quy tắc này, Chu Hạo rõ ràng đã nhìn ra được một sơ hở. Mỗi một căn cứ chỉ có một lệnh bài không gian, dùng xong thì căn cứ đó sẽ không còn tác dụng nữa. Thiên Mộc Tinh rất to lớn, trong vòng một tháng không thể nào bay hết toàn bộ được. Nhưng căn cứ vào tình hình của hệ Ngân Hà, đánh bại 50 người máy tinh linh cảnh cấp 9 cao nhất, có lẽ chỉ có người của Học viện Tinh Lang có thể làm được. Tổng sĩ số tinh linh cảnh của Học viện Tinh Lang mới có mấy trăm người, trong đó số người có thể đánh bại 50 người máy có lẽ không đến 100 người. Bởi chỉ cần đánh bại 20 người máy tinh linh cảnh cấp 9 cao nhất là được vào Học viện Tinh Lang. Cho dù có thể sử dụng toàn bộ thực lực, 100 căn cứ có lẽ cũng dư sức thôi. Rất ít người có thể lĩnh ngộ được 4 hệ dị năng như Chu Hạo, thường thì một người chỉ có thể lĩnh ngộ một hệ, rất ít người lĩnh ngộ được 2 hệ. Chu Hạo, anh có tham gia không? Đồng Dao cũng nhìn thấy tin tức trên đồng hồ, nhìn Chu Hạo nói. Đương nhiên, Chu Hạo gật đầu. Ánh mắt hắn sáng lên, đối với suất tham gia của hệ Ngân Hà, hắn phải có bằng được. Tin tức lan ra, trong chớp mắt tất cả mọi người trong hệ Ngân Hà đều đã nhận được. Quy tắc khảo nghiệm ra rồi, bắt buộc phải tham gia, cho dù với thực lực của ta hoàn toàn không thể nào vào được tầng thứ 7 của căn cứ, nhưng vào được mấy tầng trước, chắc chắn cũng nhận được sự chú ý của rất nhiều người, không chỉ có người của hệ Ngân Hà, còn có các tinh hệ khác, nói không chừng sẽ được nhân vật lớn nào đó để ý tới, thực lực không phải là duy nhất, nếu may mắn tìm được manh mối, cũng có thể giành được một suất. 300.000 hành tinh đó, ai có thể xuất sắc vươn lên, trong hệ Ngân Hà có rất nhiều người hưng phấn, đặc biệt là những người tinh linh cảnh. Trong lòng họ đều hy vọng, đại hội lần này chắc chắn sẽ có vô số người theo dõi, nói không chừng họ có thể nhờ vào đó vươn lên, được thế lực lớn kết nạp. Trong hệ Ngân Hà, một hành tinh rất lớn được canh gác nghiêm ngặt, đây là vị trí của Vương quốc Vân Lam. Mộng Nhi, trong cả đế quốc Tinh Lam có vô số thiên tài tinh linh cảnh, chắc chắn có rất nhiều người mạnh hơn con. Con không có hy vọng được chân thần nhận làm đồ đệ, nhưng những người tinh linh cảnh trong Học viện Tinh Lam của hệ Ngân Hà thì thực lực của con là mạnh nhất, lần này con nhất định phải giành được số một hệ Ngân Hà, quốc chủ của Vương quốc Vân Lam trầm giọng nói. Vâng, phụ vương, số một chắc chắn thuộc về con, giọng nói lạnh lùng của Vân Mộng vang lên. Vương quốc Luân Nguyệt, sắc mặt của Lăng Lan hơi khó coi, sao chân thần của đế quốc Tinh Lan lại xuất quan vào lúc này, bây giờ mình đã đột phá đến Nguyệt Linh cảnh rồi. Không thể tham gia, Lăng Lan nắm tay Thành Quyền. Lan Nhi, cẩn thận lời nói, Lăng Diệt nhíu mày nhìn con trai của mình. Vâng, phụ vương, con đã thất lễ, Lăng Lan hít sâu một hơi rồi nói, anh ta có thiên phú cường đại, nếu tuyển chọn sớm mấy chục năm, anh ta tuyệt đối là số một của hệ Ngân Hà. Đây là niềm vinh quang cực lớn, giai đoạn thứ nhất mặc dù là tuyển chọn ra 5 người, nhưng trong căn cứ có 7 tầng khảo nghiệm. Vào được tầng thứ hai đã tuyệt đối là nhân tài ưu tú, hệ Ngân Hà trước kia chắc chắn có thiên tài ẩn mình, lần này nhất định không thể để lỡ, đến khi đó chúng ta hoàn toàn có thể kết nạp họ. Học viện Tinh Lang không để ý đến họ, Vương quốc Luân Nguyệt chúng ta lại cần, Lăng Diệt nói. Vâng, phụ vương, con sẽ để ý thay đổi xếp hạng của tất cả mọi người, Lăng Lan gật đầu. Lần khảo nghiệm này, tất cả tinh linh cảnh có thiên phú của hệ Ngân Hà đều sẽ xuất hiện, hơn nữa được căn cứ chia làm 6 cấp. Ngoài Vương quốc Luân Nguyệt ra, rất nhiều thế lực của hệ Ngân Hà khác cũng ra lệnh cho thuộc hạ của mình chú ý đến mọi động tĩnh của cuộc thi, đây là cơ hội tốt để kết nạp nhân tài. Chương 528, bắt đầu tuyển chọn giai đoạn thứ nhất thời gian trôi qua, trong sự chờ mong của mọi người, thời gian 10 ngày cuối cùng cũng trôi qua. Trên thiên mộc tinh to lớn bị một lớp màn mỏng màu trắng bao trùm, ở bên ngoài, nhiều nhân viên đang giữ gìn trật tự, còn ở đằng sau họ có những người thanh niên tinh linh cảnh đang dõi nhìn. Trong mắt họ ngập tràn sự kích động. Cuối cùng cũng sắp tiến hành tuyển chọn giai đoạn thứ nhất rồi, lúc tôi báo danh đã gần cuối danh sách rồi, con số chuẩn bị tham gia của hệ Ngân Hà đã vượt ngoài 1 tỷ hơn nhiều rồi, con số này là bình thường, mặc dù rất nhiều người tinh linh cảnh ngay cả một người máy cũng không đánh bại nổi, nhưng có 10 cơ duyên ở đó, họ chắc chắn sẽ thử vận may. Tôi nghe nói số lượng người tham gia của mấy tinh hệ láng giềng đều trên 10 tỷ. Nhiều người nhưng vẫn cũng chỉ tuyển chọn ra 5 người. Mọi người bàn tán xôn xao. Số lượng 1 tỷ sao, trong lòng Chu Hạo thầm nghĩ. Hệ Ngân Hà có 300.000 hành tinh, tính bình quân thì mỗi hành tinh hơn 3.000 người. So với những tinh hệ khác thì có sự chênh lệch rất lớn, tuy nhiên trong số hơn 3 triệu tinh hệ của đế quốc Tinh Lang, hệ Ngân Hà thuộc tinh hệ cực kỳ mờ nhạt, tinh hệ nhỏ, số lượng cường giả sinh ra cũng không nhiều, có một số tinh hệ thậm chí thường xuyên có cường giả bản nguyên cảnh xuất hiện, cường giả pháp tắc cảnh thì càng nhiều. Nhưng hệ Ngân Hà lại xuất hiện cực ít, pháp nguyên cảnh còn không đến 10 người, đã đến thời gian, đột nhiên, một giọng nói vang lên. tất cả những người tinh linh cảnh tiến vào Thiên Mộc Tinh. Chiếu. Chiếu, những thân ảnh bay với tốc độ rất nhanh, tiếp xúc vào lớp màng mỏng màu trắng của Thiên Mộc Tinh. Soạt. Ngay sau đó, bóng dáng họ bất ngờ biến mất. Bắt đầu tuyển chọn giai đoạn thứ nhất rồi, tất cả mọi người chú ý đến người ở trong không gian thứ sáu, xem có người nào lạ mặt mà chưa bị kết nạp. Ánh mắt của hầu hết mọi người trong hệ Ngân Hà đều tập trung vào Thiên Mộc Tinh. Bắt đầu rồi sao? Chu Hạo đi theo đám đông, tiếp xúc với lớp màng mỏng màu trắng, thân ảnh hắn cũng biến mất trong tức thì. Chưa đến nửa tiếng, hơn một tỷ người tinh linh cảnh trong hệ Ngân Hà đều đã đi vào. Soạt, lớp màng mỏng màu trắng của Thiên Mộc Tinh có ánh sáng lấp lóe, sau đó trong hư không xuất hiện một màn quan cực lớn chứa bảng xếp hạng. Thông tin trên màn quan rất đơn giản, số người ở căn cứ tầng thứ 7, không số người ở căn cứ tầng thứ 6, không. Số người ở căn cứ tầng thứ nhất, không, tổng cộng 7 hàng thông tin, đằng sau đều vẫn trắng trơn, nhưng chưa đến một phút, tên của một người xuất hiện, thông tin ngay lập tức thay đổi. Số người ở căn cứ tầng thứ nhất, một người Không Vũ, đằng sau cái tên Không Vũ còn có ảnh đại diện thu nhỏ. Không Vũ là ai? Hình như là nhân tài mà Học viện Tân Lâm bồi dưỡng. Những tiếng bàn luận vang lên. Ha ha, Không Vũ này khá lắm, trên hành tinh Vương quốc Tân Lâm. Trong mắt của quốc chủ Mục Vân ngập tràn sự vui sướng, bây giờ cả hệ Ngân Hà đều đang theo dõi bảng xếp hạng này, Vương quốc Tân Lâm của họ có người lọt vào bảng xếp hạng đầu tiên, điều này đối với họ mà nói là chuyện rất vinh dự. Phụ vương, với thực lực của Khôn Vũ cùng lắm có thể vượt qua tầng thứ nhất, Mục Quân, thập cửu vương tử của Vương quốc Tân Lâm nói, anh ta trời sinh có tính ngang bướng, nhưng ở trước mặt cha của mình lại rất ngoan ngoãn. Ta cũng không trông mong anh ta có thể vượt qua được. Nhưng xuất hiện được ở trên bảng xếp hạng này đã rất tốt rồi, Mục Vân xua tay nói. Theo như quy tắc của bảng xếp hạng trên màn quan, tên của Khôn Vũ sẽ luôn xếp ở vị trí thứ nhất tại tầng thứ nhất, điều này có lợi rất lớn trong việc tuyên truyền cho Học viện Tân Lâm của chúng ta. Hừ! Không ngờ lại để Học viện Tân Lâm giành được đầu tiên, Mục Vân vui mừng, những người của thế lực khác lại không được vui lắm. Một nơi trên Thiên Mộc Tinh, thân ảnh của Chu Hạo trực tiếp xuất hiện. Ban nãy là không gian dịch chuyển hay là cái gì, trong lòng Chu Hạo thầm nghĩ. Năng lực dịch chuyển tức thì này rất mạnh, hắn chỉ cảm thấy trước mặt mình mơ hồ một cái đã đến đây rồi. Nhìn kìa, những trụ quan đó chính là đại diện cho hướng của căn cứ, chúng ta mau đi, thực lực của tôi không đủ, chưa vội đến căn cứ, tôi xem trên Thiên Mộc Tinh có manh mối gì không, tổng cộng có 10 manh mối, đều có thể vào được căn cứ tầng thứ 7. Rất nhiều người bàn luận, rất nhiều người không đủ thực lực. Nhưng họ cũng có cơ hội. Hành trình tu luyện thực ra rất coi trọng vận may, có một số người sinh ra đã có vận may ngút trời, mặc dù không đủ thiên phú, thực lực, nhưng cũng có thể đột phá hết lần này đến lần khác. Mình gần căn cứ ở phía bên trái nhất, trực tiếp đi đến đó, Chu Hạo nhìn 100 trụ quan tương ứng trong không trung, chọn lấy một trụ, nhanh chóng đến đó. Đối với manh mối, hắn không có hứng thú tìm kiếm, tuy nhiên, những trụ quan đó nhìn thì rất gần. Thực tế lại vô cùng xa xôi, Chu Hạo muốn đến đó phải mất khoảng thời gian nhất định. Ở Huyền Lam Tinh, mấy người Chu Gia Tống ngồi với nhau, nhìn hư ảnh trong không trung. Trên đồng hồ của mỗi người đều có đường dẫn tương ứng với màn quan trên Thiên Mộc Tinh, chỉ cần bấm vào, sẽ có thể xuất hiện ở trước mặt. Wow, người xuất hiện ở tầng thứ nhất của căn cứ nhanh quá, số lượng đã đạt đến hơn 100 người rồi, Chu Nguyệt nhìn bảng xếp hạng. Sao tên của anh vẫn chưa xuất hiện vậy, Thiên Mộc Tinh rất lớn. Rất nhiều người đến căn cứ đều phải mất rất nhiều thời gian, nếu không đã không có thời gian một tháng rồi, Đồng Dao cười nói. Trái đất của chúng ta ngoài Tiểu Hạo ra, còn có rất nhiều người khác vào trong đó, không biết kết quả thế nào. Chu Gia Đống cũng theo dõi hình ảnh. Đây là một cơ hội cho trái đất bật lên. Chương 529, tiến vào bản danh sách một, gần như tất cả mọi người trong hệ Ngân Hà đều đang nhìn quần sáng trước mắt, xem có người nhà hoặc là bạn bè của mình tiến vào bản danh sách này hay không. Cho dù chỉ trở thành thành viên tầng thứ nhất, cũng đại biểu cho việc có thiên phú chiến đấu vượt xa những người thường. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua 2 giờ. Trên quần sáng khổng lồ trên Thiên Mộc Tinh bỗng nhiên hiện ra một luồng ánh sáng, theo đó một người thanh niên có 4 cánh tay, cao chừng 3 mét, 1/3 cơ thể được bao trùm bởi một lớp vảy màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong tay thanh niên này có một tấm lệnh bài, sau đó bị anh ta trực tiếp bóp nát. Thông tin về khu vực tầng thứ 7 của danh sách ngay lập tức thay đổi. Thành viên căn cứ tầng thứ 7, một hắc tháp mà có người xông qua tòa căn cứ thứ nhất, lấy được lệnh bài không gian, là Hắc Tháp Mạc, đây là một thiên tài của Học viện Tinh Lang. Hắc Tháp Mạc nhất định là dựa vào thực lực của mình xông qua, hình ảnh thanh niên bóp nát lệnh bài xuất hiện ở trước mắt mọi người, đây là thành viên đứng vị trí thứ nhất ở tầng thứ 7 của hệ Ngân Hà. Thông tin tổng thể bản danh sách thời điểm hiện tại như sau, thành viên căn cứ tầng thứ 7, một người Hắc Tháp Mạc thành viên căn cứ tầng thứ 6, một người. Thành viên căn cứ tầng thứ 5, 3 người. Thành viên căn cứ tầng thứ 4, 5 người. Thành viên căn cứ tầng thứ 3, 10 người. Thành viên căn cứ tầng thứ 2, 58 người. Thành viên căn cứ tầng thứ nhất, 391 người. Trong 2 giờ, số người đi vào tầng thứ nhất nhiều nhất, tầng thứ 2, tầng thứ 3 đều là một đường ranh giới rõ ràng, càng về sau càng ít, thời gian tiếp tục trôi qua, càng về sau thành viên của các tầng khác không ngừng gia tăng, mà số lượng thành viên của tầng thứ 7 cũng đang thong thả tăng lên. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 15 ngày, số thành viên của tầng thứ 7 đã đạt tới 63 vị. Ông, trên quần sáng khổng lồ trên thiên mộc tinh, ánh sáng hiện lên, theo đó một cô gái nhìn qua vô cùng lạnh lùng, mặc khải giáp màu tím xuất hiện ở trước mặt mọi người, là công chúa Vân Mộng của Vương quốc Vân Lam. Trong Học viện Tinh Lang hệ Ngân Hà, thực lực của công chúa Vân Mộng là mạnh nhất trong tinh tiên cảnh, cô ấy dễ dàng xông qua một tòa căn cứ. Lúc này công chúa Vân Mộng xếp hạng thứ 64 ở tầng thứ nhất. Xếp hạng này chính là thứ tự xông qua căn cứ, không nói lên được cái gì. Ngay lập tức, vô số người bắt đầu nghị luận. Tốt lắm, quốc chủ Vân Lam của Vương quốc Vân Lam ngồi ở trên ngai vàng, nhìn bóng dáng Vân Mộng hiện ra, lập tức đứng lên, trong mắt không nén được vẻ vui mừng. Quốc chủ, công chúa đã chiếm được một vị trí, kế tiếp chiến đấu cá nhân chắc chắn có thể dễ dàng đạt được thứ nhất. Đúng vậy, lần này Vương quốc Vân Lam chúng ta chắc chắn sẽ nổi bật nhất trong toàn bộ hệ Ngân Hà. Đoạt được thứ nhất, những cường giả tinh hệ khác, thậm chí đế quốc Tinh Lang sẽ chú ý tới công chúa, nói không chừng sẽ có thế lực lớn thu nhận, đến lúc đó công chúa sẽ dễ dàng đột phá đến pháp tắc cảnh. Rất nhiều cường giả linh chủ cảnh ở phía dưới đều chúc mừng. Ha ha, hiện tại nói đến việc này còn sớm. Vân Lam cười to nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt của ông ta có sự tự tin. Ông ta lo lắng chính là giai đoạn thứ nhất, nếu giai đoạn thứ nhất vận may của Vân Mộng không tốt, không gặp được căn cứ có lệnh bài không gian, thì một tháng sau vẫn sẽ bị đào thải, thực lực có mạnh mẽ thế nào thì cũng cần có vận may nhất định. Vượt qua giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai chính là dựa vào thực lực cá nhân, điểm này Vân Lam không lo lắng. Lúc này tại một khu vực ở Thiên Mộc Tinh, bóng dáng Chu Hạo nhanh chóng lóe lên. Cuối cùng cũng tới một căn cứ còn tồn tại lệnh bài không gian. Chu Hạo nhìn về phía trước, trong mắt lộ ra một nụ cười. Một đường bay tới, hắn đi qua mười mấy căn cứ, nhưng mà vận may của hắn có chút kém, những căn cứ này đều bị người khác lấy lệnh bài không gian đi rồi. Tuy rằng lấy đi lệnh bài thì vẫn có thể đi thám hiểm, nhưng mà cho dù Chu Hạo đi vào tầng thứ 7, cũng không lấy được lệnh bài không gian. Tranh thủ thời gian, không để cho người khác đến trước, Chu Hạo nhanh chóng đi tới nơi này. Chỉnh thể của căn cứ trước mắt có hình bầu dục. Phía trên lập lòe ánh sáng kim loại màu đen kỳ dị, toàn bộ kiến trúc chỉ có một lối vào. Đi thôi, Chu Hạo nhanh chóng tiến vào trong đó. Phía trước lối vào căn cứ không có ai, nhưng mà tiến vào bên trong thì gặp được mấy chục người, có ba người đang chiến đấu ở khu vực chiến đấu rộng lớn phía trước. Một số người liếc nhìn Chu Hạo một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Năm người mấy? Chu Hạo nhìn chỗ sân đấu bị phân chia rõ ràng thành 10 khu vực chiến đấu, nhanh chóng tiến lên. Chọn một nơi không có người, ngay khi Chu Hạo vừa tiến vào khu vực chiến đấu, mấy viên tinh thạch có viên cầu nhỏ ở phía trên xuất hiện, lập tức nhanh chóng hợp lại thành năm người mấy, bóng dáng chúng nó lóe lên, nhanh chóng đánh về phía Chu Hạo. Chương 530, tiến vào bảng danh sách hai vút. Vẻ mặt Chu Hạo không chút thay đổi, vung trường kiếm trong tay lên, kiếm quang giống như là một con rồng, nhanh chóng xuyên qua, tiếp xúc tới thân thể của năm người mấy này không có bất kỳ sức phản kháng nào. Thân thể bị kiếm quang đánh trúng, toàn bộ đều bay ngược ra ngoài. Ông, trước người Chu Hạo trực tiếp xuất hiện một cánh cửa màu trắng, hắn lập tức tiến vào trong đó. Miểu sát. Thực lực của vị thanh niên này thật mạnh, nhanh như vậy đã đánh bại năm người mấy. Hắn là ai vậy? Trước kia ta chưa từng gặp hắn. Ta cũng chưa từng gặp. Ánh mắt của những người có mặt ở không gian này đều lộ ra vẻ khiếp sợ, tốc độ Chu Hạo xông qua cửa thứ nhất quá nhanh. Gần như chưa đến một giây đã tiến vào tầng thứ hai rồi. Phía trên Huyền Lam Tinh, người nhà của Chu Hạo đang chú ý bản danh sách, tên của anh xuất hiện ở tầng thứ nhất. Giọng nói vui mừng của Chu Nguyệt vang lên. Thật sự xuất hiện. Chu Gia Đống, Vương Lang vội vàng nhìn lại, trên mặt cũng tràn đầy tươi cười. Cha, Chu Nghị nhìn phía cuối cùng của tầng thứ nhất xuất hiện một cái tên. Tầng thứ nhất lại tăng thêm thành viên. Chu Hạo, là ai vậy? Là người của thế lực nào? Học viện Tinh Lang, học viện của bốn vương quốc lớn đều không có ai tên là Chu Hạo. Không chỉ có người nhà họ Chu, mà vô số người trong hệ Ngân Hà cũng chú ý tới cái tên Chu Hạo này, không thấy tên của cha nữa. Trên Huyền Lam Tinh, Chu Nghị kêu lên. Trên bảng danh sách, cái tên Chu Hạo xuất hiện ở tầng thứ nhất chỉ 2 giây liền biến mất, sau đó hiện ra ở cuối danh sách tầng thứ hai. 3 giây sau, tên Chu Hạo lại xuất hiện ở cuối cùng của tầng thứ ba. Ngay sau đó, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tên Chu Hạo giống như đi thang máy, nhanh chóng được kéo lên. Bên trong căn cứ tầng thứ sáu, Chu Hạo đứng thẳng, nhìn 30 người máy có thực lực tinh tiên cảnh cấp 9 hàng đầu ở trước mặt. Bóng dáng của những người máy này lóe lên, toàn bộ đánh về phía Chu Hạo, gần như hoàn toàn bao vây xung quanh hắn. 30 người sao? Vẻ mặt Chu Hạo bình tĩnh, vung trường kiếm lên, xoay xung quanh trước người mình tạo thành một vòng tròn, sau đó kiếm quang màu đỏ như lửa bay ra, giống như một đồ án ánh sáng hình tròn, nhanh chóng khuếch tán về bốn phía. Phanh! Khi những người máy này tiếp xúc đến đồ án màu đỏ, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, đập xuống mặt đất. Ngay sau đó chúng nó lại biến thành những viên cầu nhỏ, toàn bộ đều biến mất không thấy. Căn cứ tầng thứ sáu trống rỗng, chỉ có một mình Chu Hạo đứng thẳng. Ông, bên trong không gian hiện lên dao động kỳ dị, sau đó một cánh cửa xuất hiện, Chu Hạo không hề do dự, trực tiếp bước vào trong đó, bóng dáng của hắn đi tới tầng thứ bảy. Nơi này không có đồ vật gì khác, chỉ có một tấm lệnh bài trôi nổi lơ lửng tản ra dao động kỳ dị. Chu Hạo đi tới, bắt lấy lệnh bài màu trắng. Mình lấy được chỉ tiêu cho giai đoạn thứ hai rồi. Trong lòng Chu Hạo không khỏi kích động, hắn nắm chặt tay phải, trực tiếp bóp nát lệnh bài. Vào lúc Chu Hạo bóp nát lệnh bài, hình ảnh Chu Hạo bóp nát lệnh bài hiện ra trên quần sáng trước mặt mỗi một người trong hệ Ngân Hà. Anh đã vượt qua toàn bộ căn cứ, chiếm 1 trong 100 chỉ tiêu trong hệ Ngân Hà có thể tiến hành khảo nghiệm giai đoạn thứ hai. Chu Nguyệt hưng phấn nói. Tiểu Hạo xếp hạng thứ 60 năm, Chu Gia Đống, Vương Lang cũng vui sướng. Mẹ ơi, cha thắng sao? Chu Nghị tò mò hỏi. Dù sao bé vẫn còn nhỏ, không rõ lắm về xếp hạng này. Ừ, trong khảo nghiệm vừa rồi cha con thắng. Đồng giao ông con mình, đây chính là thứ hạng trong số hơn 1 tỷ người trong hệ Ngân Hà tham gia thi đấu. Lúc này toàn bộ người trong hệ Ngân Hà đều chú ý tới việc tầng thứ bảy lại tăng thêm một người. Chu Hạo, vị thứ 60 năm xông qua căn cứ, theo sát phía sau công chúa Vân Mộng. 64 vị phía trước có 63 vị đều là thuộc học viện Tinh Lang, Chu Hạo thì không. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ bảy, Chu Hạo chỉ tốn không đến 1 phút đồng hồ, hắn là dựa vào thực lực hay là dựa vào 1 trong 10 manh mối trên Thiên Mộc Tinh để đi vào tầng thứ bảy. Mỗi người đều nhìn chằm chằm cái tên Chu Hạo, nhìn gương mặt xa lạ của hắn. Mấy người phía trước bọn họ còn hiểu rõ, biết thực lực cụ thể rốt cuộc như thế nào, nhưng mà bọn họ lại cảm thấy vô cùng xa lạ với Chu Hạo. Là hắn. Bên trong Vương quốc Luân Nguyệt, Lang Lang nhìn khuôn mặt Chu Hạo, hơi nhíu mày. Lang Nhi, con biết Chu Hạo này sao? Lang Diệt nhìn con trai mình, hỏi. Từng gặp mặt một lần, Lang Lang gật đầu, hắn kể lại chuyện xảy trong không gian di tích hư huyền một chút, có thể tập hợp được rất nhiều điểm sáng sinh mệnh, ở trong này có năng lực đạt được 1 chỉ tiêu tiến vào giai đoạn thứ hai, Chu Hạo này chắc chắn có chỗ hơn người, cho dù không phải dựa vào thực lực, cũng là người có số mệnh nghịch thiên. Ánh mắt Lăng Diệt có vẻ suy tư, nói, dựa theo như lời của con, lúc trước mãnh luân của Vương quốc Viêm Tâm kia đã có giao hảo với Chu Hạo này, con tìm một cơ hội cũng kết giao với Chu Hạo một chút, đừng để thua Vương quốc Viêm Tâm. Vâng, Phụ Vương. Lăng Lang gật đầu nói, tuy rằng trước đó anh ta không có kết giao với Chu Hạo, đó là do trước kia Chu Hạo không có tư cách, nhưng hiện tại hiển nhiên Chu Hạo đã có tư cách.